Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyệt thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vô tình mua phải một bộ quần áo của người chết. Đáng lý ra cô mới là người bị hại, nhưng tại sao con ma kia lại không quấn lấy Lưu Đông mà lại cứ đeo bám cô? Kỳ Hòa nhìn Lưu Đông một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói. Ông lão này có vẻ rất vững tâm lý, bình thường thì những thứ bẩn thỉu không dễ làm ông ấy dao động đâu. Hơn nữa, ông ấy là người có tinh thần rất kiên định, ma quỷ bình thường cũng khó mà tiếp cận được ông ấy. Tiểu Nguyệt vẫn không khỏi thắc mắc, cô im lặng không nói gì. Lưu Đông, với vẻ mặt cầu khẩn, tiếp tục nói. Cô gái, tôi chỉ là một bảo vệ già, tuổi tác đã cao, không có khả năng kiếm tiền. Chỉ muốn trộm đồ của người chết để kiếm chút tiền sống qua ngày. Thực ra tôi cũng không làm giàu gì đâu, chỉ đủ để sống qua ngày thôi. Cô có thể giúp tôi, đừng tố cáo tôi được không? Tiểu Nguyệt nghe vậy, không chút do dự mà lạnh lùng đáp lại. Trộm đồ của người chết chẳng khác gì trộm đồ của người sống. Không phải đều là trộm sao? Ông có muốn khi chết rồi, mọi người cũng L-T-S-C-S đồ của mình không? Mọi người trong phần bình luận bắt đầu rầm rộ thảo luận. Sốt quá, sau này tôi phải tìm một nhà tang lễ đáng tin cậy hơn mới được. Đây có thể coi là trộm mộ của thời đại mới không nhỉ? Ha ha ha, kiếm tiền từ người chết. Nếu tôi mà chết rồi còn bị trộm đồ, chắc tôi tức đến mức ngồi dậy từ trong mộ mất. Kỳ Hòa không có ý kiến gì thêm về chuyện này. Cô chuyển sang trường hợp tiếp theo trong livestream. Một người đàn ông có ID là Một Khoảnh Khắc Lấp Lánh bắt đầu lên tiếng. Người đàn ông này đeo kính gọng vàng và mặc chiếc áo vest có đệm vai, nhìn rất sạch sẽ và lịch sự, nhưng lời nói của anh ta lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. Chủ kênh, hiện tại tôi đang lén lút yêu đương với bạn thân của bạn gái cũ. Chuyện này nếu bị lộ ra, chắc chắn sẽ không hay ho gì. Tôi và bạn gái cũ làm cùng công ty, tôi rất sợ cô ấy sẽ nói linh tinh khắp nơi. Cô có cách nào giúp tôi giữ bí mật không? Kỳ Hòa im lặng một chút rồi đáp lại. Cô cảm thấy những tình huống như vậy thật khó chịu. Mọi người trong bình luận không ngừng phản đối. Quẻ, thật sự tôi thấy buồn nôn. Cả tên đàn ông này lẫn người phụ nữ kia đều thật ghê tởm. Rốt cuộc là loại người nào mà lại yêu đương với bạn của người yêu cũ? Hoặc bạn trai cũ của bạn mình chứ? Còn có mặt mũi cầu xin Kỳ Hòa giúp đỡ nữa chứ? Kỳ Hòa sẽ không giúp anh đâu. Có khi chuyện của anh còn bị phơi bày ra ánh sáng đấy. Anh là người mới theo dõi à? Không biết Kỳ Hòa chưa bao giờ làm những chuyện trái lương tâm sao? Thôi, thôi, mọi người nhường anh ta chút đi. Đàn ông tệ bạc xứng đôi với phụ nữ đê tiện, khóa chết họ lại ngay, khóa chết. Lóc là một từ được sử dụng phổ biến trên mạng, chỉ việc một cặp đôi bị trói chặt vào nhau, không thể tách rời. Một Khoảnh Khắc Lấp Lánh không hài lòng, anh ta phản bác lại. Này, người xem livestream có bị điên không? Cả tôi và cô ấy đều là người lớn rồi, sao phải từ bỏ nhau chỉ vì chuyện yêu đương với bạn gái cũ? Mình có yêu nhau thì có gì sai đâu. Anh ta tiếp tục, dù sao, chỉ cần cô giúp tôi giữ bí mật thôi. Nếu không, tôi sẽ tìm người khác giúp đỡ. Dù sao tôi cũng sẽ trả tiền quẻ, không phải xem miễn phí mà. Kỳ Hòa nhìn anh ta một lúc, rồi lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết được hay không là chuyện của tôi. Nhưng tôi chắc chắn một điều, nếu anh tiếp tục mối quan hệ này, anh sẽ hối hận đấy. Một Khoảnh Khắc Lấp Lánh, anh ta chau mày, giọng có phần bực bội. Tại sao chứ? Kỳ Hòa không trả lời ngay, ánh mắt cô lạnh đi một chút rồi chậm rãi nói. Anh nghĩ xem, tại sao bạn thân của người yêu cũ lại muốn yêu đương với anh? Anh ta thoáng ngẩn người, rồi như vừa nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng sáng lên. Chắc là vì tôi cao, đẹp trai, có tiền. Nói chung là rất phù hợp làm bạn trai đúng không? Nếu lời này được thốt ra từ miệng người khác, chắc chắn sẽ bị cho là quá tự cao. Nhưng với anh chàng này, dù hành vi có chút vô duyên, vẻ ngoài của anh ta quả thực nổi bật. Có người thích cũng không phải điều gì bất thường. Kỳ Hòa hơi nhếch môi, nở một nụ cười bí ẩn. Anh sai rồi, sai rất lớn, ánh mắt anh ta chợt cứng lại. Thực ra anh là kiểu người không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Người yêu cũ của anh chia tay là vì phát hiện điều đó, đúng không? Một thoáng lúng túng hiện lên trên gương mặt anh ta. Anh định phản bác, nhưng ánh mắt sắc bén của Kỳ Hòa khiến anh không thể nói dối nổi. Cô nhẹ nhàng tiếp lời, trước mặt tôi, anh không cần giả vờ, anh có tướng mạo của kẻ bạc tình, lông mày hình lưỡi liềm, môi mỏng. Nhìn là biết trước đây từng lăng nhăng rồi, có phải anh từng ngoại tình không? Ừ, anh ta thở dài, cúi đầu thú nhận, tôi và bạn gái cũ yêu xa, cô ấy bận công việc nên hai đứa lâu rồi không gặp nhau. Tôi cảm thấy cô đơn, chẳng phải chuyện tự nhiên sao? Hơn nữa, tôi đâu có làm gì quá đáng, chỉ là lén gặp gỡ một cô gái quen qua mạng thôi. Anh ta vội vã biện minh, chúng tôi không nắm tay, không ôm ấp, cũng chẳng làm gì vượt quá giới hạn. Sao có thể gọi là ngoại tình được? Hội bình luận hiện lên, một con số 666 bước ra sân khấu. Đã thấy đàn ông tệ, nhưng chưa thấy ai trơ trẽn đến vậy. 666 là gì? Là đỉnh cao của mặt dày, định nghĩa mới của từ. Ngoại tình, mẹ ơi, chưa bao giờ thấy người nào vô liêm sỉ thế này. Kỳ Hòa không nói gì, cô đã làm nghề xem tướng nhiều năm, nhưng đây đúng là người đàn ông tệ nhất cô từng gặp. Cô hạ thất giọng, nghiêm túc, bạn gái cũ của anh biết chuyện anh phản bội nên mới quyết định chia tay. Và bạn thân của cô ấy cũng chính là người hiện tại đang yêu anh chắc chắn cũng biết mọi chuyện. Anh ta mở to mắt, chưa hiểu, người ta đến với anh không phải vì thích anh, mà là vì không chấp nhận nổi chuyện bản thân mình bị phản bội nên muốn trả thù anh. Để tôi đoán tiếp nhé, bạn gái cũ của anh là một cô gái rất dịu dàng, hiền lành, chẳng bao giờ đòi hỏi gì. Đúng không? Anh ta gật đầu, ừ, đúng là vậy thật, nhưng người yêu hiện tại của anh thì khác hẳn, thường xuyên yêu cầu anh mua quà cáp đắt tiền, đúng không? Anh ta lại gật đầu, có chút không tình nguyện, chuyện đó cũng đúng, cô ấy thường kéo tôi đi shopping, bắt tôi thanh toán. Chỉ trong vòng một tháng, tiền tôi chi cho cô ấy còn nhiều hơn cả một năm bên bạn gái cũ. Phía dưới lại hiện loạt bình luận châm chọc, trời ơi, còn cái mặt nào đáng ghét hơn không? Tiền tiêu cho người cũ thì tiếc, mà vẫn có vẻ kiêu ngạo. Đúng là vừa tệ vừa keo, không hiểu sao chị kia lại muốn yêu anh ta. Anh ta chống chế, không phải tôi không muốn tiêu tiền cho bạn gái cũ, mà là cô ấy không bao giờ yêu cầu. Nếu cô ấy đòi hỏi, chẳng lẽ tôi không cho, còn bạn gái hiện tại thì cứ đòi là tôi đáp ứng ngay. Thực ra, đó chỉ là cái cớ của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thâm tâm, anh ta luôn cho rằng bạn gái cũ không xinh đẹp, không có giá trị, không đáng để anh ta đầu tư. Dù cô ấy tận tâm với anh vẫn chẳng thấy cần thiết phải bỏ công sức hay tiền bạc. Bình luận kết thúc bằng sự phẫn nộ, đúng là kẻ không có trái tim, thương cho cô bạn gái cũ, vì yêu mà hy sinh, cuối cùng nhận lại chỉ toàn tổn thương. Ai gặp phải loại người này thì đúng là nghiệp chướng, cách chương.